Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1018, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần. 24, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Sủng Nhi, cùng nó chia tay đi. Còn do dự cái gì? Em không biết, mình đến cùng bởi vì cái gì được đưa vào bệnh viện. Em không biết, anh ta tự tay đem con. Tô Thần nói tới một nửa, đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nói tóm lại, em tuyệt đối không thể cùng anh ta chung một chỗ. Anh căn bản không xứng với em. Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn Tô Thần, trong mắt mang theo một vòng hào quang, lẳng lặng nhìn chằm chằm. Mấy người có phải ẩn giấu chuyện gì không có nói cho con biết hay không? Không có người lên tiếng. Cả phòng yên tĩnh, đáy lòng Bạc Sủng Nhi đột nhiên cảm thấy càng sợ hãi rồi. Âm điệu cô không nhịn được đều run rẩy lên, lại một lần nữa yên lặng hỏi ý kiến. Đến cùng, mấy người giấu gì với con? Nói cho con biết, Tịch Giản Cận ôm Tiểu Bảo về đến nhà, cho Tiểu Bảo tắm rửa, tìm bác sĩ cùng bảo mẫu tới chăm sóc, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạc Sủng Nhi. Thủy chung đều là trạng thái tắt máy, gọi điện cho những người khác của tập đoàn Bạc Đế, cũng không có bất kỳ ai nhận máy. Anh biết cô rời đi khẳng định tức giận, anh nhất định phải giải thích rõ ràng với cô, anh cũng không phải không tin cô, mà chính là tình huống lúc đó quá mức nguy hiểm, Hàn Như Y sẽ nổ súng, anh không dám đánh bạc tính mạng cô, cho nên mới bất đắc dĩ làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, anh liền cũng không tìm thấy cô rồi, anh lẳng lặng đợi một giờ trong nhà, rốt cuộc không chịu được chạy tới Bạc gia. Lại bị người báo Bạc Tình cùng Thất Thất là không có ở nhà. Thậm chí người trong tập đoàn Bạc Đế cũng không có thấy cô. Tịch Giản Cận tìm toàn bộ nơi cô có thể đến một lần. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi điện thoại cho cục công an. Đại khái qua nửa giờ, anh mới biết được cô ở nơi nào. Bệnh viện Tân Thích, cô làm sao lại nhập viện rồi? Chấm, không phải là anh đẩy cô bị thương chứ? Tịch Giản Cận nhanh chóng lái xe đi bệnh viện, đi tới phòng bệnh của cô, bị người ngăn ở ngoài cửa. Bạc Sủng Nhi nghe được Tần Thích nói cho chính, sắc mặt lúc đó trắng bệch. Cách chương.